Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 718, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 718 cô dịu dàng xoa đầu anh, như đang an ủi một đứa trẻ, trong lòng em và Tiểu Quân, anh luôn là tốt nhất vâng, không ai tốt hơn bố. Túi sữa nhỏ ngồi bên cạnh cái đầu gật liên tục như gà mổ thóc. Hứa Nhã Thanh bật cười, anh đói rồi, đi ăn thôi, đã lâu không được ăn cơm vợ nấu, cơm bên ngoài thực sự là chán quá rồi, không thể so được với cơm vợ nấu. Hy Nguyệt mỉm cười, hôm nay em nấu đều là món anh yêu thích, dù có người hầu ở nhà nhưng cô sẽ tự nấu ăn bất cứ khi nào có thời gian. Hai bố con đều thích ăn cơm cô nấu, mỗi lần cô đích thân nấu bọn họ đều bất giác ăn thêm được vài bát cơm. Cô gắp một cái đùi vịt cho Hứa Nhã Thanh và một cái khác cho con trai. Mau ăn đi, hai cha con cầm đũa bắt đầu ăn, trong lòng Hy Nguyệt có cảm giác ấm áp. Tổ ấm của cô ấy rất ấm áp. Cô muốn nắm giữ chặt nó, không muốn làm bất cứ điều gì phá hủy nó. Nhưng một điều ước đơn giản như vậy dường như lại rất khó. Ngay sau khi thân phận thật sự của cô bị tiết lộ, mọi thứ sẽ trở thành bọt bong bóng. Đêm nay Hứa Nhã Thanh không về phòng mà ngủ cùng với cô. Y Nhược hứa với anh, vĩnh viễn đừng bao giờ rời xa anh. Anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và thì thầm, anh đã đánh mất cô một lần rồi, anh không muốn mất cô lần thứ hai. Trái tim của Hy Nguyệt như đập dồn dập. Cô cảm thấy đau đớn, tội lỗi và mặc cảm. Nhã Thanh, nếu có một ngày, em làm điều gì có lỗi với anh, liệu anh có tha thứ cho em không? Giọng cô rất nhỏ, như là tiếng muỗi kêu. Nhưng Hứa Nhã Thanh vẫn nghe thấy, anh kịch liệt chấn động. Lục Lãnh Phong phát hiện ra cái gì sao? Không, ý em là nếu một ngày anh ta phát hiện ra thân phận thật sự của em và bắt em phải làm chuyện có lỗi với anh, thì anh có tha thứ cho em không? Cô vùi đầu vào ngực anh, không dám nhìn anh vì nhìn vào đôi mắt phẫn nộ mà căm ghét của anh. Hy Nguyệt, anh đổi cách xưng hô, gọi cô, chỉ cần em không tình nguyện, chỉ cần em nguyện ý ở lại bên cạnh anh không quan tâm bất cứ thứ gì khác. Giọng anh dịu dàng và chắc nịch giống như một đôi của đôi bàn tay to lớn, xoa dịu tâm trạng bất ổn của cô mấy hôm nay, làm cho nó trở lại bình yên và tĩnh lặng. Nhã Thanh, cô ôm chặt lấy anh, em sẽ không rời xa anh, em là vợ của anh, trừ phi anh không muốn em nữa. Anh cúi đầu hôn lên môi cô thật lâu. Cô có thể cảm nhận rõ ràng những thay đổi trên cơ thể anh. Sau khi túi sữa nhỏ ra đời, hai người họ đã thân thiết và ân ái với nhau rất nhiều lần, nhưng lần nào anh ta cũng đột ngột dừng lại ở giây phút cuối cùng. Nhưng cô lại không hề thất vọng, ngược lại còn cảm thấy vô cùng thoải mái, như thể cô đã được giải thoát vậy. Cô cũng không biết vì sao lại có cảm giác đó. Hy Nguyệt, đợi đến năm sau chúng ta lại sinh thêm một đứa nữa nhé. Giọng nói của anh ta chứa đầy sự nhẫn nại. Cách chương.